Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108: Giết chết Viên Đào. Viên Đào sắc mặt âm trầm, cầm lấy đứng ở bảo tọa cái khác trường kiếm, đứng người lên quát khẽ nói: "Đã viện quân chưa tới, chỉ có dựa vào chính chúng ta." Thanh Thành Sở Thuộc đi ra ngoài nghênh địch, cùng Ma Môn tặc tử quyết nhất tử chiến. Đỗ Minh Thành cùng Tề Phong mấy vị phái Thanh Thành trưởng lão không rên một tiếng, đi theo Viên Đào sau lưng, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, hướng ngoài sơn môn tiến đến. "Môn chủ, chúng ta đi thôi." Liễu Chí Vân gật đầu chắp tay, cẩn thận nói. Lý Khâu từ núi Thanh Thành bên trên chậm rãi thu hồi ánh mắt, cùng nhau đi tới. Hắn cùng phái Thanh Thành thù hận không thể bảo là không sâu. Bất quá trước kia mình võ công chưa đại thành, một mực ở vào yếu thế kia một phương, còn từng bởi vì lo lắng kiêng kỵ phái Thanh Thành đuổi giết, hốt hoảng rời đi Bắc Địa, xuôi Nam tìm kiếm dị thú. Đoạn thời gian kia đi đường luyện công còn có bình thường thời điểm, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không cảm thấy gấp gáp. Phái Thanh Thành tồn tại giống như một thanh kiếm sắc treo tại đỉnh đầu hắn, bức bách hắn mau mau tăng lên võ công. Mặc dù rất nhanh hắn liền võ công tiến nhanh, không còn kiêng kỵ e ngại phái Thanh Thành, thoát khỏi phái Thanh Thành cho hắn áp lực, nhưng loại kia cảm giác hoàn toàn chính xác để người ký ức khắc sâu. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn, để phái Thanh Thành trên dưới bao phủ tại hắn bóng ma phía dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lý Khâu phun ra một ngụm chọc khí, cất bước hướng núi Thanh Thành bên trên đi đến. Liễu Chí Vân cùng mấy vị Ma Môn đường chủ có chút cúi đầu, cung kính theo sau lưng. Viên Đào mấy người đuổi tới trước sơn môn lúc Dương Thành Giang vừa vặn mang theo môn chúng lên tới núi Thanh Thành sườn núi chỗ. Hai phe đội ngũ xa xa trông thấy, Ma Môn một phương môn chúng trên mặt lộ ra hung tàn sát ý. Phái Thanh Thành một phương mọi người thì là trong lòng run lên, như bị khát máu đàn sói để mắt tới, trên mặt hiện ra một chút e ngại. Viên Đào trên mặt mũi già nua hai đầu lông mày bao phủ một vòng vẻ lo lắng, nhìn một chút chung quanh đệ tử phản ứng, quát to: "Thanh Thành đệ tử theo ta lên, giết sạch Ma Môn tặc tử." Ma Môn cho phái Thanh Thành mọi người áp lực quá lớn, không thể để cho bọn hắn xử tại nguyên chỗ chờ lấy. Chờ Ma Môn đi tới thời gian dài như vậy, sẽ để cho trong lòng sợ hãi dần dần tăng thêm, có thể sẽ làm một chút đệ tử trực tiếp sụp đổ. Khủng hoảng là sẽ truyền nhiễm, đoán chừng không chờ Ma Môn vì giết tới trước mắt, bọn hắn đã tự loạn trận cước, quân lính tan rã. "Giết!" Viên Đào khẽ quát một tiếng, xuất lĩnh Đỗ Minh Thành cùng mấy vị phái Thanh Thành trưởng lão xông vào phía trước, mang theo một đám phái Thanh Thành đệ tử hướng sườn núi Ma Môn môn chúng đánh tới. "Giết!" Thấy phái Thanh Thành chủ động giết xuống núi, Dương Thành Giang ánh mắt khinh miệt, trên mặt hiển lộ ra dữ tợn, đồng dạng khẽ quát một tiếng. Không cần hắn lại nói cái gì, một đám Ma Môn môn chúng liền đã giống nhìn thấy con mồi mãnh thú, so vừa rồi bằng nhanh chóng hơn độ giơ đao lên binh hướng về trên núi đánh tới. Một thanh một hắc hai đạo dòng lũ rất nhanh đụng vào nhau, trong lúc nhất thời binh khí giao kích, kêu thảm tiếng kêu rên âm thanh không dứt, bao phủ núi Thanh Thành. Dĩ vãng núi Thanh Thành trang nghiêm u tĩnh bị triệt để đánh vỡ, biến thành một mảnh máu tanh chiến trường, huyết nhục văng tung tóe, thi thể bổ nhào, máu tươi thuận thềm đá rót thành suối lưu, hướng dưới núi chảy tới. Lý Khâu mang người đi đến sườn núi lúc Dương Thành Giang đã cùng Viên Đào giao thủ mười mấy chiêu, hai người bất phân thắng bại, Viên Đào tuổi già sức yếu, hơn 10 chiêu sau tất nhiên sẽ bị thua. Nhưng Lý Khâu đợi không được thời gian dài như vậy, hắn nhìn phái Thanh Thành đệ tử không phải địch nhân, mà là ngày sau thủ hạ, còn có Côn Ngô Môn môn chúng. Song phương mỗi nhiều chém giết một hồi, đều có rất nhiều người chết đi, tổn thất đều là người của hắn, cần phải nhanh chóng bình định chiến cuộc. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, đạp chân xuống chiếm đất mà qua, thân hình giống như quỷ mị đi vào Dương Thành Giang cùng Viên Đào giữa hai người. Viên Đào thấy Lý Khâu bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn một chút liền đoán ra Lý Khâu thân phận, trong ma môn trẻ tuổi như vậy, khinh công lại như thế cao, còn có thể có người nào? Hắn bạn tốt nhiều năm Lục Phiến môn bộ thần Hàn Khoan. Nếu không phải bởi vì Lý Khâu khinh công cao tuyệt, cũng không sẽ chết tại Lạc Ưng Cốc. Ma môn môn chủ, ngươi, không đợi Viên Đào nói cái gì, Lý Khâu xuất trưởng hướng hắn vỗ tới, nội kình cương mãnh, bay ngang qua bầu trời. Viên Đào tâm thần chấn động, cảm thấy một cỗ tuyệt cường uy hiếp, huy kiếm chém ra sắc bén kiếm khí, kiếm khí băng tán, mạnh mẽ nội kình tiếp tục hướng Viên Đào đánh tới. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, dưới chân bị đẩy lui mấy bước. Lý Khâu hai bước liền đến Viên Đào trước người, đưa tay hướng hắn trong tay trường kiếm chộp tới. Viên Đào trong lòng không hiểu, trên mặt lại hiển hiện một vòng tàn khốc, cổ tay chuyển một cái sắc bén, mũi kiếm xoay chuyển khuấy động, như một đầu lật sông nhảy xuống biển quái mãng, hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu mặt không dao động, tay như sắt, chảo thép kìm, bắt tán trên thân kiếm bám vào nội kình, nắm chặt mũi kiếm dùng sức bóp, ken két. Một trận kim thiết vặn vẹo biến hình thanh âm, truyền vào Viên Đào trong tai. Hắn hai mắt trừng trừng, sắc mặt kịch biến, thần sắc ngốc trệ hoảng sợ, có chút khó có thể tin. Chỉ gặp hắn trong tay thổi lông trên lưỡi là đứt trường kiếm. Bị Lý Khâu bàn tay cầm kia một đoạn thân kiếm, giống giấy làm đồng dạng bị tùy tiện bóp xiết thành vặn vẹo sắt vụn. Lý Khâu khác một cái tay như thiểm điện duỗi ra, nắm chắc Viên Đào cổ, một tay đem hắn xách cách mặt đất, trường kiếm bị một cỗ tràn trề đại lực thô bạo rút ra Viên Đào bàn tay, đem hắn bàn tay chà phá, da thịt phế phẩm. Lý Khâu thần sắc hờ hững, nắm lấy mũi kiếm tiện tay đem đã phế bỏ trường kiếm ném sang một bên. Trường kiếm ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng kim loại. Ẩn ẩn chú ý hai người giao thủ, người lấy lại tinh thần, nhìn trên đất trường kiếm, lại nhìn một chút Lý Khâu bình thường chi cực tay, trên mặt còn sót lại lấy nồng đậm kinh hãi. Dương Thành Giang cũng là ngây người ở một bên. Hắn không nghĩ tới Lý Khâu trừ ngưng thực vô cùng nội kình bên ngoài, còn có dạng này một tay lợi hại như thế khổ luyện công phu. Trong mắt hiển hiện thần sắc, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt càng thêm kính sợ. Tay đứt ruột xót, cầm kiếm tay truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức. Viên Đào lại ngay cả kêu đau một tiếng đều không thể phát ra. Cổ của hắn bị Lý Khâu như sắt kìm tay bấm ở. Trên mặt đỏ bừng một mảnh, trán nổi gân xanh lên. Khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc thống khổ, hô hấp đều khó khăn, làm sao đàm kêu đau đớn lên tiếng. Lý Khâu trên tay có chút cởi bỏ một điểm khí lực, không về phần để Viên Đào chết mất, xoay người nhìn Dương Thành Giang một chút. Dương Thành Giang như ở trong mộng mới tỉnh, hướng phái Thanh Thành đệ tử quát to, người đầu hàng không giết, buông xuống binh khí trong tay. Nếu không gọi các người trưởng môn lập tức mất mạng nơi này. Đỗ Minh Thành cùng Tề Phong mấy người sớm đã tại Côn Ngô Môn hơn 10 vị đường chủ vây công hạ, khổ không thể tả. Lúc này gặp Viên Đào bị bắt, tính mệnh nguy cơ sớm tối, hơi chút chần chờ liền thuận thế buông xuống binh khí trong tay. Nếu như không phải Lý Khâu trước kia có bàn giao, mấy người căn bản thật không đến cái này thời điểm liền đã bỏ mình. Phái Thanh Thành đệ tử đi theo Đỗ Minh Thành mấy người cũng nhao nhao buông xuống binh khí trong tay. Lý Khâu tiện tay dẫn theo Viên Đào hướng núi Thanh Thành bên trên đi đến. phái Thanh Thành đệ tử bị Côn Ngô môn môn chúng áp lấy, cũng hướng trên núi đi đến. Một lát, phái Thanh Thành nghị sự đại điện bên trong, Lý Khâu ánh mắt đạm mạc, nhìn xem Đường Hạ, Đỗ Minh Thành mấy người, chậm rãi mở miệng: "Ta đến phái Thanh Thành không phải là vì giết chóc, mà là tưởng thu phục các ngươi." Đỗ Minh Thành mấy người nghe được câu này, thần sắc có chút buông lỏng. Răng rác, bỗng nhiên, Lý Khâu bóp gãy viên đào cổ, đem hắn thi thể giống ném rác rưởi tiện tay ném qua một bên. Nhưng là, viên đào không thể lại làm phái Thanh Thành trưởng môn. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"